trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 35, góc truyện audio.com. Tần Thiệu đi khỏi, Đoàn Tình nằm một lúc cũng dần bình tĩnh lại, cậu cũng thật mạnh mẽ, đánh không chết, khôi phục sức khỏe rất nhanh, dường như là bản năng. Bản năng giỏi về dưỡng thương, vết thương sẽ hồi phục rất nhanh nếu người ta không để ý đến cậu. Hàn Dũ kiểm tra lại một lần nữa cho cậu, mạch tượng đã vững vàng. Hàn Dũ cũng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi lên lớp. Đoàn Tình gật gật đầu. Ân, tôi biết, cảm ơn anh nhiều, anh bận gì thì cứ đi trước đi, tôi ở một mình là được. Hàn Dũ nở nụ cười, không cần phải gấp gáp, chờ cậu khỏe tôi đi cũng được chi, phòng khám đó là của tôi nên lúc nào tới cũng được. Đoàn Tình cười cười, cảm ơn bác sĩ Hàn. Bác sĩ Hàn, Hàn Dũ cảm giác thực xa lạ, tên tiểu tử này đúng là với ai cũng có phòng bị, không chút thân tình à. Hàn Dũ khụ khụ, cái kia, không cần gọi tôi xa lạ như vậy. Tôi lớn hơn cậu 11 tuổi nên cứ gọi là Hàn ca đi. Đoàn Tình nhìn y một cái, Hàn Dũ vẻ mặt tươi cười, cảm giác muốn cười không được, rốt cuộc cũng gọi một tiếng. Hàn ca, Hàn Dũ hắc hắc nở nụ cười, Đoàn Tình nhìn y nhíu mày, cậu cảm giác vị này càng ngày càng không giống với bác sĩ không phải ai cũng lạnh như băng sao. Nhìn y với bác sĩ Trần nhà mình không hề giống nhau. Cậu từ nhỏ rất sợ bác sĩ Trần mỗi lần đến đều là xem Đoàn Huyên. Cậu theo bản năng không thích y. Hàn Dũ nhìn ánh mắt cậu ho khan một cái. Cậu muốn làm gì thì cứ nói với tôi. Đoàn Tình nghi hoặc nhìn y. Anh có khả năng làm cái gì? Hàn Dũ trong lòng thở dài, tiểu hài tử này khẩu khí sao có thể bá đạo như vậy, không biết chút dịu dàng nào cả. Hàn Dũ cười khan vài tiếng. Muốn xem tivi hay là đọc sách? Giữa trưa muốn ăn cái gì? Đoàn Tình nằm suy nghĩ. Sách đi, Hàn Dũ cười. Được, cậu xem sách gì? Kiến trúc hay là tiểu thuyết? Xem tiểu thuyết tiêu khiển chút đi, dù sao cậu cũng đang nghỉ ngơi. Đoàn Tình gật đầu, hảo, vậy anh giúp tôi lấy cuốn hôm đi. Hàn Dũ một bên đi lấy một bên nói. Cái này là tiểu thuyết tiêu khiển à? Cậu muốn ăn gì tôi gọi cho. Ách, Đoàn thiếu gia, tất cả đều là tiếng Anh. Hàn Dũ sẵn tay mở ra, nhìn mặt sau là nguyên tắc tiếng Anh. Là sách trinh thám à? Đoàn Tình nhận lấy sách gật gật đầu, Hàn Dũ triệt để kinh ngạc nhìn tiểu thí hài thực sùng bái. Lợi hại, Đoàn Tình nghi hoặc nhìn y một cái. Lúc đầu là hốc hệ tiếng Anh mà, cậu không nghĩ mình lợi hại ở chỗ nào? Vì căn AB3N cậu học hệ tiếng Anh mà. Hàn Dũ còn không chịu đi. Nào giữa chưa muốn ăn cái gì? Đoàn Tình há miệng nói. Tùy tiện, Hàn Dũ muốn khóc y la vì thấy đồ ăn bên ngoài nhiều thứ, không biết chọn cái gì mới hỏi cậu, cậu cũng vậy, thực nhàm chán quá mà. Hàn Dũ nhìn Đoàn nhị thiếu gia đang cúi đầu xem tác phẩm tiểu thuyết tiếng Anh vĩ đại rồi bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đoàn Tình đọc sách một hồi mới nhận ra có gì đó khác thường, ân, thì ra là điện thoại. Cậu lấy ra quả nhiên có rất nhiều tin nhắn, là của Nguyên Dịch. Đoàn Tình có chút nghi hoặc nhớ tới tối hôm qua Tần Thiệu khẩu không trạch ngôn nói quá lời, Nguyên Dịch đang có ý với cậu. Vẫn là một ít tơ tưởng xấu xa. Đoàn Tình bản năng cảm giác lạnh, cậu là nam nhân, Nguyên Dịch có ý với cậu quả thực là điên rồi. Đoàn Tình không có để ý đến nữa, tiếp tục đi xuống, rốt cục đến phiên tin nhắn của ba. Đoàn Tĩnh Viễn gần nhất đều cho gửi tin nhắn, không gọi điện thoại. Lão Đoàn tin nhắn, cơm chiều ăn chưa, ở bên ngoài nhớ chiếu cố chính mình, ân, đừng cho người khác quấy rối à. Đoàn, góc truyện audio.com, Tình nở nụ cười, lão Đoàn này xem như quan tâm cậu đi. Tuy rằng khẩu khí không được tốt, ông cũng biết khẩu khí con mình giống ông, cho nên không trông mong cậu trả lời, chỉ gửi xong tin nhắn này. Đoàn Tình gõ trả lời. Ba con rất tốt, sao lần nào ba nhắn cũng về đề tài dinh dưỡng vậy? Bên kia lão Đoàn vừa thấy tin nhắn này liền nhíu mày, nhưng là tốt xấu trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, đêm qua nhớ tới lúc gửi tuy rằng không có ngóng trông cậu lập tức trả lời, nhưng trong lòng cũng không thoải mái, cứ mở màn hình rồi tắt. Đoàn Huyên thử vài lần sau cũng không có đả thông sau liền giải thích nói. Ngủ đi ba, chắc gần đây em ấy bận học, ông nghe vậy cũng đành tắt điện thoại. Ai, hiện tại rốt cục Đoàn Tĩnh Viễn quyết định mấy ngày nay đều không nhắn nữ, để yên cho cậu học hành. Đoàn Tình một hồi thấy tin nhắn đến, cuối tuần về nhà, Đoàn Tình bĩu môi vẫn là nở nụ cười. Kế tiếp là anh cậu Đoàn Huyên, cũng thực luyên thuyên. Đoàn Tình đơn giản gõ vài chữ, em rất tốt, đang chuẩn bị đi. Nghĩ chính mình đã muốn buông tha Diệp Hoa, trong lòng lại không thoải mái, lại nhắn tiếp. Hai người thật sự là rong dài. Phiền chết người, gửi xong cậu ra ngoài, liền nhận được điện thoại, là của Nguyên Dịch. Đoàn Tình rối rắm vẫn tiếp, Nguyên Dịch thanh âm có một chút sốt ruột. Ấu Đường, Đoàn Tình khụ khụ, Nguyên Dịch làm sao? Nguyên Dịch nghe thấy được thanh âm rốt cục hoãn khẩu khí. Cậu ở nơi nào à? Khẩu khí có chút cường thế, Đoàn Tình nhíu mày, ở nhà Nguyên Dịch cũng không biết khẩu khí mình cường ngạnh. Tớ đi tìm cậu, Đoàn Tình vội vàng ngăn y, hôm nay mình xin phép rồi, câu kia chính là có ý bảo lớp trưởng đừng xen vào chuyện cậu đúng không? Nguyên Dịch mắt đen lại, cầm di động thế nhưng ngữ khí còn ôn hòa, tớ biết cậu bị cảm hả, có phải hay không đêm qua bị té nên bị tớ tới thăm cậu một chút. Đoàn Tình lại khụ, không cần đến xem, tớ rất tốt, ngày mai liền đi lên lớp. Cậu đang bận thì đi đi, ngày mai tớ sẽ đi, cứ như vậy đi à, tớ đi ăn cơm, cậu cũng đi ăn cơm đi. Đoàn Tình rõ ràng lưu loát treo điện thoại, thật sự không biết ứng phó với y, cậu tuyệt đối không muốn y tới đây. Đoàn Tình nghĩ đêm qua gặp gỡ liền cảm giác thực buồn bực, không muốn đi lên lớp. Không muốn gặp Nguyên Dịch. Nguyên Dịch thấy Đoàn Tình cắt điện thoại trong lúc nhất thời phản ứng bất quá, chỉ cảm thấy tay bắt đầu phát run, sao Đoàn Tình treo điện thoại của mình chứ? Đêm qua y gọi cho cậu rất nhiều, hôm nay nghe Tần Diệp Hoa nói cậu ta đã xin phép, cậu gấp đến độ ghê gớm, vẫn cố gọi cho cậu tới giờ, thế nhưng liền nói mấy câu như vậy liền cắt. Nguyên Dịch có chút sinh khí, cũng không biết tại sao, chỉ là cảm giác đau tại ngực, không thể thở nổi, hận không thể nôn cho ra máu. Nhiều năm như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên, Đoàn Tình nói chuyện có đôi khi không xem sắc mặt, tính tình vô cùng thiếu gia, nhưng cũng là vô tâm chi thất, y cũng không để trong lòng, luôn luôn bên cạnh chu toàn cho cậu, dần dần đưa bằng hữu vào vòng luẩn quẩn, vì thế bên cạnh y nên cậu không còn bằng hữu nào khác. Y tưởng là, một ngày nào đó Đoàn Tình sẽ là người của mình, một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra quen sự chiều chuộng của y, ỷ lại vào y. Y tưởng rằng có một ngày nào đó, không hề nghĩ đến hôm nay lại bị cậu làm cho tức giận như vậy, có chuyện gì đều bị y nắm trong tay. Nguyên Dịch nghĩ đến chuyện đêm qua, hắn cùng Đoàn Tình đã bị biến cố ngăn trở, biến cố này chính là Tần. Góc chuyện audio.com, hiểu, anh trai Tần Diệp Hoa. Tần Diệp Hoa y cũng chưa từng để mắt qua, không thể tưởng được anh trai của nàng giờ đây là cái đinh trong mắt y. Nguyên Dịch ngồi cùng bàn kêu Trình Minh, ban đầu ngồi cùng bàn là Trương Gia Nhuận, cũng là hài tử tương đối thành thật, mỗi ngày ngồi ở bên cạnh Nguyên Dịch. Ngồi cùng bàn nguyên bản cực kỳ có thể trốn học đại học sao, tưởng vụng trộm lười, kết quả không thành tưởng ngồi ở bên cạnh Nhi Nguyên Dịch, vì thế cũng rất buồn bực. Hôm nay nhìn sắc mặt Nguyên Dịch liền càng thêm buồn bực, càng nghĩ quyết định đổi chỗ. Không muốn ngồi cùng bàn với y, không hề hợp mình, Đoàn Tình kia cũng thật là, nói đi hắn liền đi, tính tình tung hoành, thật là. Trình Minh khinh thường bĩu môi, biết mình không đắc tội nổi với Đoàn Tình, chỉ có thể lén lút mắng mắng. Nguyên Dịch nhìn cậu ta một cái. Trình Minh nhìn y, làm sao, lớp trưởng, sắc mặt không được tốt à? Nguyên Dịch nở nụ cười. Không có việc gì, tớ chính là muốn hỏi một chút sao lại chạy đến đây ngồi cùng bàn với tớ. Trình Minh lúng túng, Đoàn thiếu gia kêu đổi. Nguyên Dịch nở nụ cười. Nguyên lai là như vậy à? Trình Minh cười nhạo, đúng vậy, thiếu gia kia tính tình rất ngang ngược, tiểu nhân đắc tội không nổi. Nguyên Dịch vỗ vỗ vai Trình Minh, cậu ta còn nhỏ, bị trong nhà chiều hư, cậu đừng để ý. Trình Minh thở dài, tớ để ý cái gì à? Dù xa xô ngồi cùng AB2N với cậu cũng tốt. Nguyên Dịch cười cười, được, giữa trưa cùng đi ăn cơm. Rốt cuộc là không có ăn vào đi, bị Đoàn Tình làm cho sinh khí no rồi. Vì không có ăn vào đi, Đoàn Tình lại ăn vào, thậm chí ăn còn rất tốt. Thân thể cậu hình như đã khôi phục, hàn dũ y thuật quả nhiên rất lợi hại, liệu pháp trung y không gây tổn thương thân thể còn thực dùng, ít nhất Đoàn Tình giữa trưa liền đi xuống giường, nhìn đến một bàn giờ cơm rất thèm ăn. Đương nhiên là có thèm ăn, Hàn Dũ đã gọi điện thoại một vòng thành phố, đem đề cử đồ ăn đặc biệt gọi hết, thêm vào là Tần Thiệu làm một chút canh. Có thể nói là thực phong phú, Đoàn Tình xem ra đã qua thời điểm nôn ngén, ăn cơm rốt cục khả quan. Hàn Dũ nhìn cậu ăn ngon nên cũng cảm thấy no bụng. Buổi chiều lại ngủ một hồi, đến buổi tối cậu cũng triệt để tinh thần. Hàn Dũ bắt mạch cười, Đoàn thiếu gia thân thể quả nhiên tốt, mấy năm nay nhất định rèn luyện nhiều a. Đoàn Tình gật đầu, ba tôi bắt tôi phải chăm tập luyện, Đoàn Huyên, khụ, anh tôi mỗi buổi sáng đều phải luyện thái cực, càng không cần nói. Mặc kệ xuân hạ thu đông, tôi đều phải giúp anh luyện. Còn đi ra ngoài chạy hai vòng quanh sân, nghỉ hè còn có taekwondo. Hàn Dũ nghĩ cảnh tượng như vậy cảm giác buồn cười. Thái cực đối thân thể có lợi, luyện tập rất tốt. Tuy rằng thái cực đối thân thể hảo, nhưng là người trẻ tuổi rất ít tập, vì bọn họ cảm giác rất ngốc. Quả nhiên Đoàn Tình nhìn y cười. Bác sĩ Hàn, tôi biết anh đang nghĩ cái gì, quả thật rất giống kẻ ngốc đi. Hàn Dũ khụ, có đâu, tôi nói thật, thái cực là võ thuật chi tinh túy Trung Quốc, động chi tắc khai, tĩnh chi tắc hợp, âm dương điều hòa, động tĩnh chi gian, vạn vật đều ở lòng bàn tay. Còn đây là cường thân kiện thể chi tối, thường xuyên luyện có thể thăng tiên. Hàn Dũ thật là làm nhảm, Đoàn Tình nở nụ cười. Tôi biết, chẳng qua tôi không quá thích ứng động tác thong thả như vậy, so sánh với thái cực tôi còn thích quyến đạo, chính là Lý Tiểu Long. Nhanh chóng trực tiếp, bất quá, bác sĩ Hàn, tiệt quyền đạo cương lĩnh cùng thái cực rất giống. Lấy không thể vì có pháp, lấy vô hạn. Góc chuyện audio.com, vì hữu hạn, đều là lấy nhân vi bản, tự do phát huy. Hàn Dũ gật đầu, này chính là võ thuật Trung Quốc của chúng ta, chủ ý là hòa, vạn vật vi một thể. Đâu đâu truyền truyền một luân hồi. Đoàn Tình gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc bây giờ không còn nhiều người học quyền đạo nữa, nếu có tôi cũng không cần đi học taekwondo, quyền đạo lợi hại hơn. Hàn Dũ nhìn cậu thở dài, Đoàn thiếu gia, về sau taekwondo không thể luyện nữa. Đoàn Tình nhìn y, Hàn Dũ thực kiên quyết, cậu có thể luyện tập thái cực nhưng là taekwondo không thể luyện nữa. Bất cứ vận động quá khích đều không được, Đoàn Tình mân miệng ánh mắt lại bắt đầu tàn nhẫn, Hàn Dũ hiện tại một chút cũng không sợ cậu, cái này chỉ là đội lốt con cọp thôi. Chỉ cần mình mềm cậu ta cứng, mình cứng thì cậu ta sẽ mềm đi, không thể thỏa hiệp. Đoàn Tình trừng mắt nhìn y một hồi, phát hiện Hàn Dũ một chút đều không thỏa hiệp. Vì thế miễn cưỡng đáp ứng, Hàn Dũ thả lỏng, Đoàn Tình phải chiếu cố tốt Tần Thiệu trong lòng không biết nghĩ như thế nào, xem ra cũng không phải đối với Đoàn Tình không có cảm tình đi. Tần Thiệu chuyển về nhà Hàn Dũ, cùng Tần Gia Lạc nói trong trường học có chút nhiều, mấy ngày nay không đi làm. Tần Gia Lạc cũng đồng ý, chỉ cần hắn khẳng định đồng ý trở về đi làm đàng hoàng, khi nào đều không quan trọng, ông cũng không ép buộc, ông biết con mình rất cố chấp, nhiều năm như vậy không chịu về nhà, thật vất vả mới có thái độ như vậy, lại nói Ấu Đường cũng đang ở nơi đó à. Tần Gia Lạc thật sự muốn đi bái Phật, Tần Gia Lạc ngẫm lại, mà Tần Thiệu lại là thật sự đi bái Phật. Hắn hành hương ở Ha Sa. Đoàn Tình ngày hôm sau liền đi lên lớp, vị trí hiện tại rất tốt, gần cửa sổ bàn cuối cùng, lầu một. Tần Thiệu nhìn cậu từ xa, cậu đều đang ngủ. Mới có tiết đầu đã ngủ, ghé vào trên bàn, mặt hướng ra ngoài, Tần Thiệu vừa lúc có thể thấy. Tháng 10 đến, Thái Dương không có gắt lắm, cho nên cậu ngủ rất an ổn, chẳng qua đồng học không quá khả thi, luôn hồi gây rối, mỗi lần đều bị cậu không kiên nhẫn đánh trở về. Đồng học kia xem ra tính tình không tệ, bị đánh cười hì hì như trước cũng không nói gì, cũng không quay đầu lại. Đoàn Tình liền rõ ràng làm đà điểu, đại đại điêu khắc sách sử hướng trên mặt, vì thế Tần Thiệu nhìn không thấy mặt cậu. Tần Thiệu vô thanh nở nụ cười, Đoàn Tình so với hắn tưởng tượng tốt hơn, so với hắn tốt hơn, không như hắn tưởng là lạnh lùng thờ ơ àm còn có bằng hữu. Chỉ cần bằng hữu không phải nguyên dịch là được, chỉ cần cậu không ngồi cùng bàn nguyên dịch là được, ngày đó tuy rằng hắn khó nghe, nhưng là có một chút coi như là nói đúng. Nguyên dịch đối với Đoàn Tình quả thật không phải bằng hữu bình thường, Đoàn Tình mẫn cảm như vậy nhất định sẽ phát hiện, chỉ cần chính cậu lưu ý. Đoàn Tình chỉ cần lưu ý sẽ không sao, cậu ta không phải dạng người chịu thiệt. Cách chương.